Sở gia là đại gia tộc, đã là đại gia tộc vậy phải làm theo quy củ, chỉ cần chúng ta không phá hỏng quy củ, Sở Hưu kia cũng chẳng làm gì được chúng ta. Quản sự kia khẽ gật đầu, có điều trong lòng vẫn có cảm giác bất an, Cách Trương.